Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387 Thiên Lăng Đại Lục giải quyết Triệu Gia Thôn một chuyện canh ba. Thiết Hoa Thụ Linh thức sợ tới mức một cử động cũng không dám. Tùy ý Thượng Quan Huyền Ý móng vuốt rừng ở trên người mình. Nó phía trước nhưng nghe đối diện nhân loại kia nói qua. Hắn đạo lữ trên người có xếp hạng đệ nhị Minh Vương Âm Hỏa. Kia chính là Minh Vương Âm Hỏa. Chỉ cần hỗn độn thánh viêm không ra. Minh Vương Âm Hỏa chính là lão đại. Hơn nữa Minh Vương Âm Hỏa không chỉ có thể thiêu chết nó thân. Còn có thể thiêu hủy nó hảo không dung mới khôi phục một chút linh thức. Tiêu Lăng Hàn thấy ra hỏa này như vậy bò lên trên Quan Huyền Ý. Mà Thượng Quan Huyền Ý còn chơi vui vẻ vô cùng. Khó được không có phát hỏa. Nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Trên người của ngươi có ta quen thuộc hơi thở. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết Hoa Thụ Linh thức nhân cơ hội chạy ra Thượng Quan Huyền Ý ma chảo. Cái gì quen thuộc hơi thở? Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Người cũng đừng nói loại này làm người hiểu lầm nói. Ta chính là có đạo lữ người. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý kéo đến chính mình bên người. Duỗi tay ôm hắn eo. Chính là ngươi ở lấy đồ vật ra tới thời điểm. Ta cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Tiêu Lăng Hàn nghe được Thiết Hoa Thụ Linh thức nói như vậy. Mí mắt rực rực. Nga, kia hẳn là không gian giới tử hơi thở. Không có khả năng. Tuyệt đối không phải. Nói, người rốt cuộc là ai? Thiết Hoa Thụ Linh thức tả hữu lắc lư. Nó thanh âm có vẻ rất là kích động. Tiêu Lăng Hàn, như thế nào liền tên đều giống nhau như đúc? Thiết Hoa Thụ thanh âm thấp thấp. Nói ngôn ngữ Tiêu Lăng Hàn cùng trước Huyền Ý đều nghe không hiểu. Không biết nó lẩm bẩm lầu bầu nói thầm cái gì? Ngươi còn có cái gì vấn đề? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày hỏi. Hắn nhưng không có thời gian tiếp tục cùng gia hỏa này ở chỗ này háo. Lại qua một lát nên đến giữa trưa. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn không kiên nhẫn thanh âm. Thiết Hoa Thụ Linh thức lập tức hồi qua thần. Nó có chút kích động nói. Ngươi có phải hay không có cái tùy thân không gian? Nghe thấy nó như vậy hỏi. Thượng Quan Huyền Ý tâm đều đi theo khẩn một chút. Tùy thân không gian là Tiêu Lăng Hàn lớn nhất bí mật. Nếu là làm những người khác đã biết, kia bọn họ đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, tùy thân không gian không có. Bất quá không gian giới tử nhưng thật ra có không ít. Người muốn sao? Không đợi Tiêu Lăng Hàn nói chuyện, Thượng Quan Huyền Ý mang theo một chút sát khí nói liền ra khẩu. Các ngươi đừng hiểu lầm, người nếu là có tùy thân không gian, vậy làm ta đi theo, đem ta mang đi. Cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý sát ý, Thiết Hoa Thụ chạy nhanh nói. Những người khác nó nhưng thật ra không sợ. Nhưng trước mặt người này trong thân thể có Minh Vương Âm Hỏa. Kia chính là nó khắc tinh. A, người bất quá chính là một gốc cây sinh ra linh thức Thiết Hoa Thụ. Người còn muốn đi theo chúng ta nơi nơi chạy. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh nói. Muốn cùng hắn đi, lại không chịu mặt ngoài chính mình thân phận. Hắn nơi này cũng không phải là rác rưởi trạm thu về. Ta đều nói ta không phải Thiết Hoa Thụ. Tiêu Lăng Hàn hồi lấy cười lạnh. Ha ha, Ngung Khê, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì thụ? Thượng Quan Huyền Ý đều vì nó chỉ số thông minh bắt cấp. Nó không nói ra tới. Bọn họ nào dám làm nó đi theo? Ngươi nếu là thật sự có tùy thân không gian, ta đây liền nói cho các ngươi ta là cái gì thụ. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt nói. Xin lỗi. Chúng ta đối với ngươi là cái gì thụ? Một chút hứng thú đều không có. Cảm tạ ngươi thu lưu chúng ta một đêm. Còn thỉnh ngươi mở ra một cái thông đạo. Làm chúng ta đi ra ngoài. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói phải đi. Thiết Hoa Thụ cấp tại chỗ đánh quyền quyền. Thượng Quan Huyền Ý nhìn nó chuyển. Cảm giác chính mình choáng váng đầu. Nó nếu là còn như vậy chuyển đi xuống. Phỏng chừng sẽ đem nó chính mình cấp chuyển vựng tại chỗ. Qua một phút, Thiết Hoa Thụ Linh thức mới như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Bay tới Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Ta kỳ thật là một cây thế giới thụ. Chỉ cần ngươi đem ta thu vào ngươi tùy thân không gian chung. Ta là có thể vì ngươi tùy thân không gian tỏa sáng sinh cơ. tự động thăng cấp, cũng làm bên trong quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Tiêu Lăng Hàn hoài nghi nhìn trước mắt Bông Đoàn. Ngươi thật là một cây thế giới thụ. Ta thật là một cây thế giới thụ. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chờ ngươi về sau phi thân thần giới ta lại nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Hắn hiện tại người còn ở tu chân giới. Gia hỏa này liền ở nói với hắn thần giới sự tình. Thật đúng là để mắt hắn. Tuy rằng hắn biết chính mình chỉ cần có linh khí là có thể đột phá. Nhưng hiện tại hắn liền cái này tiểu thế giới đều không thể đột phá. Cái gì thần giới? Cái kia, ly chính mình quá xa. Hắn tạm thời vẫn là không cần suy nghĩ cho thỏa đáng. Miễn cho ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Ha ha, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa hồi nó một nụ cười lạnh. Thượng quan huyền ý lại là nghe đôi mắt tỏa sáng. Xem ra này cây, rất có địa vị, thần giới a, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Kia chính là nhiều ít tu sĩ hướng tới địa phương. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dẫn ta đi. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn thái độ này, thế giới chi thụ linh thức, gấp đến độ không được. Nó trong giọng nói nôn nóng cùng lo lắng là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Nếu là nó có thể khóc nói, phỏng chừng hiện tại đã đào đào khóc lớn. Ta đây nên làm như thế nào mới có thể mang ngươi rời đi? A, kinh hỉ tới quá nhanh. Thế giới chi thụ linh thức trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. A, cái gì a, Lăng Hàn đã đồng ý mang ngươi đi rồi. Thượng quan huyền ý không nhịn xuống. Lại duỗi thân ra móng vuốt đi chọc chọc nó. Thế giới chi thụ linh thức lập tức kinh hỉ nói. Ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài. Chờ các ngươi đem bên ngoài sự tình giải quyết. Lại đến tiếp ta. Nó nói âm vừa ra. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liền xuất hiện ở thế giới chi thụ bên ngoài. Tiêu Lăng Hàn nhìn sắc trời. Thấy còn có không đến nửa canh giờ liền đến buổi trưa. Hắn lôi kéo thượng quan huyền ý tay. Thực mau hai người liền xuất hiện ở cửa thôn. Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy ra trận kỳ, huyền ý, chúng ta trước tiên ở nơi này bố trí một cái khóa hồn trận, hảo. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức bố trí nổi lên trận pháp. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hai người bố trí trận pháp tốc độ nhanh hơn không ít. Qua đại giai 20 phút sau, một cái đem toàn bộ cửa thôn đều bao quát ở bên trong khóa hồn trận. Đã bị hai người bố trí hảo. Tiêu Lăng Hàn lại lấy ra phía trước họa tốt phù triện. Ở mắt trận vị trí lại bố trí ra một cái tụ ác trận. Kỳ thật chính là tụ linh trận phiên bản. Bất quá hắn đem vẽ tiêu trừ oán khí phù triện dán ở mặt trên. Liền thành một cái tụ ác trận. Lâu, hết thảy chuẩn bị tốt sau. Tiêu Lăng Hàn lại mang theo thượng quan huyền ý về tới trong gương lão giả trong nhà. Các ngươi còn chưa đi. Thấy hai người đã đến. Lão giả đầy mặt kinh ngạc. Tối hôm qua cả đêm đều không thấy này hai người. Hắn còn tưởng rằng này hai người đã đi rồi. Ngươi hỏi nói hảo sinh kỳ quái. Không phải ngươi làm chúng ta lưu lại giúp Triệu gia thôn. Quỷ sao? Thượng quan huyền ý nói tiếp nói. Này lão giả nên sẽ không cho rằng bọn họ trốn chạy đi. Bọn họ có như vậy không đáng tin cậy sao? Lão giả ngượng ngùng cười cười. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Người muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Ta nghiệp chướng nặng nề. Chẳng lẽ cũng có thể đi đầu thai luân hồi chuyển thế sao? Lão giả có chút bất an nhìn hai người. Rốt cuộc Triệu gia thôn trận này tai họa đều là bởi vì hắn dựng lên. Người tư tưởng giác ngộ như vậy cao. Phật tổ nói hắn tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi bảo trì một viên thiện tâm liền hảo. Đừng bởi vì cá biệt người. Về sau liền không cứu người. Tiêu Lăng Hàn một quyển bình thường bịa chuyện. Người này rõ ràng không có phạm sai lầm. Có sai lại không phải hắn. Hắn chỉ là cứu cái bạch nhãn lang. Ngay sau đó lão giả lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nhíu mày nói. Nhưng ta ở trong gương. Người có thể siêu độ ta sao? Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dùng thần thức chặt đứt lão giả cùng gương chi gian liên hệ. Có thể, đi thôi, lão giả có chút khẩn trương, hoài thấp thỏm tâm tình một chân liền bước ra phòng, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tự do, hơn 200 năm, Hắn rốt cuộc rời đi kia mặt gương. Chỉ chốc lát sau, hai người một quỷ liền đến cửa thôn. Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy ra một cái thiết bồn, gõ lên, thiết bồn phát ra binh binh bang bang thành âm, thực mau trong thôn các nơi thôn dân quỷ hồn đều hướng tới cửa thôn vị trí tụ tập lại đây. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua trong thôn mỗi một góc, phát hiện sở hữu quỷ hồn đều đã tiến vào trận pháp chung. Hắn thu hồi thiết bồn, mở ra trận pháp, sau đó tại chỗ vẽ một vòng tròn. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý đem hắn mang vào trong vòng. Huyền ý, đợi chút mặc kệ phát sinh cái gì, người đều không cần ra cái này vòng. Thượng quan huyền ý tuy rằng không biết đợi chút phát sinh cái gì, bất quá xem Tiêu Lăng Hàn nghiêm túc sắc mặt, hắn lập tức đáp ứng. Hảo, thiếu hiệp, ta đây đâu? Lão giả thấy hai người đều tiến vào cái kia trong vòng, nhìn đến bốn phía đều là hung thần ác sát cùng thôn người, sợ hãi rụt rụt cổ. Người nếu có thể tiến vào, người liền chính mình vào đi. Tiêu Lăng Hàn liếc lão giả liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đáp. Lão giả nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, vươn chân liền muốn rảo bước tiến lên đi. Nào biết, ngay sau đó hắn lòng bàn chân liền tự cháy lên, dọa hắn chạy nhanh thu hồi chân, trên mặt đất dùng sức rậm rậm. Thượng quan huyền ý nhìn thấy lão giả chật vật bộ dáng, ở một bên che miệng cười trộm. Tiêu Lăng Hàn còn lại là bắt đầu đọc diễn cảm nổi lên kinh Phật, tiêu trừ những cái đó thôn dân trên người oán khí. Vừa mới bắt đầu những cái đó thôn dân còn không có cái gì phản ứng, qua không trong chốc lát số ít thôn dân trên mặt liền xuất hiện vặn vẹo dữ tợn biểu tình, mà bọn họ đỉnh đầu cũng toát ra từng sợi hắc khí. Thượng quan huyền ý nhìn nhắm mắt niệm tụng kinh Phật Tiêu Lăng Hàn, chỉ cảm thấy hắn cái dạng này cùng những cái đó hòa thượng không có gì khác nhau. Nếu là lại đem tóc của hắn cạo rớt, vậy càng giống. Mà vòng tròn ngoại lão giả còn lại là sợ hãi tránh ở một bên. Bởi vì những cái đó thôn dân hiện tại như cũ là thần trí không rõ bộ dáng, có vẻ so ngày thường càng thêm đáng sợ. Lão giả hiện tại là thuần túy quỷ hồn, hắn thần trí thanh tỉnh, cũng không có bị oán khí quấn thân. Nếu như bị các thôn dân mang theo màu đen oán khí tay chảo một chút, đã có thể có hắn chịu. Càng ngày càng nhiều hắc khí từ các thôn dân đỉnh đầu chui ra, hội tụ tới rồi tụ ác trong trận. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt, ngay sau đó hắn mở ra linh nhãn, nhìn đến sở hữu thôn dân trên người không hề có hắc khí, thuyết minh bọn họ trên người oán khí đều đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Vừa lòng gật gật đầu, hắn tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu niệm vãng sinh chú, đưa sở hữu thôn dân nhập luân hồi. Những cái đó thôn dân tỉnh lại sau, sôi nổi hướng Tiêu Lăng Hàn quỳ lại hành lễ, sau đó mới bước vào luân hồi xoáy nước chung. Nhìn đến nửa ngày không chồng động bước chân lão giả, thượng quan huyền ý hảo tâm nhắc nhở nói: lão bá, người như thế nào còn không đi, lại cọ sát đi xuống ngươi liền đi không được. Lão giả đối Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người thật sâu cúc một cung: đa tạ hai vị thiếu hiệp, hai vị thiếu hiệp đối chúng ta Triệu gia thôn đại ân đại đức, kiếp sau làm trâu làm ngựa ta tất nhiên sẽ báo đáp hai vị. Đình, không đợi lão giả đem cuối cùng mấy chữ nói ra, thượng quan huyền ý lập tức duỗi tay ngăn lại. Ngay sau đó hắn còn nói thêm: tâm ý của ngươi chúng ta đã biết, báo đáp gì đó liền không cần, ngươi hiện tại có thể lên đường. Lão giả nghe vậy chỉ có thể thở dài: hai vị thiếu hiệp đều là tu sĩ, là tiên nhân, kia yêu cầu hắn một cái phàm phu tục tử đi vì bọn họ làm cái gì? Cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu gia thôn, lão giả dứt khoát kiên quyết bước vào xoáy nước chung. Ai, cuối cùng thu phục. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy thượng quan huyền ý thở dài thanh, buồn cười nhìn hắn, rõ ràng làm việc người là ta, người cái gì cũng chưa làm, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn mệt? Chúng ta như thế nào không có làm việc? Ngươi niệm kinh siêu độ thời điểm, ta chính là vẫn luôn ở một bên nhìn ngươi. Ngươi xem ta, chẳng lẽ không nên cảm thấy cảnh đẹp ý vui? Tâm tình rất tốt đẹp sao? Người cũng thật xú mỹ. Thượng quan Huyền Ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiện đà lại nói. Lăng Hàn, ta phát hiện ngươi rất có làm hòa thượng tiềm chất. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Buồn cười nhìn hắn. À, ta nếu là đi làm hòa thượng. Ngươi nên thủ sống quả. DIY. Quảng cáo. Cách chương.